Chương 22. Ý Tiên Tiên mở hội phê đấu. Đối tượng là tên làm hàng vô đối Ôn Thành Không. Thế là đám kim qua đã chết, nửa sống nửa chết, tất cả phần phật một cái nhảy sổ ra. Đại hội phê đấu, nói đơn giản là tập trung tất cả những người làm sai để chịu phạt. Cụm từ này chỉ dùng trong cách mạng văn hóa Trung Quốc, sau đó không được dùng nhiều. Đêm dài khó ngủ được, tìm tìm tỷ, để ta chăm cha cho tỷ. Đối với đồng chí phải ấm áp như mùa xuân, đối với kẻ thù phải lạnh lùng như mùa đông. Đánh chết bọn ma quỷ, bàn phím quỷ, ma to quỷ, đội chuột, đội loa. Dạo này hình hành đội màn hình, nhà ta còn có một cái màn hình phẳng 17 inch hiệu Philips, cũ tí nhưng vẫn dùng được. Này, ra nhận tội. Ý Tim Tim đẹp đẹp thi thể. Thật thà thì được khoan hồng, dáng chống đối thì càng nghiêm phạt. Đằng nào ngươi cũng không thể tính là tự thú rồi, thành thật một chút. À, tiểu mục sư thảm thương vô hạn thành thực nói: chào mọi người, ta sai rồi, ta không xứng với đảng, không xứng với nhân dân, không xứng với sự dạy dỗ của tổ chức. Thực sự chính là người đẹp trai bi thảm nhất trần gian, Ôn Thành Không, Ôn đại sói ca. Đám kim qua im lặng, cảm thấy đây rõ ràng là một cơ hội tốt, không thể tốt hơn để tấn công, hành hạ, giày vò, ngược đãi bạn Ôn Thành Không. Nếu bỏ qua, buông ra thì quả là thiền lý bất dung, phụ lòng các bô lẻo gian đông. Thế là quần chúng phẫn nộ. Ta không chấp nhận, thảm kịch của nhân gian làm sao có thể nuốt trôi. Lão tử cho ngươi giả vờ đáng thương, vờ thuần khuyết, vừa đáng thương cái con bà nó chứ. Ehem, mới mấy ngày không gặp, đến đứa nhỏ cũng có rồi, hay là sinh sản vô tính. Làm người không nên giả vờ, giả vờ sẽ bị xét đánh. Huynh đệ, người muốn mổ bụng hay cắt mạch máu? Gì chứ, thế thì quá dễ dàng cho hắn. Chúng ta phải suy nghĩ. Ta thấy đem hắn chiêu lên không trung rồi mang côn ra đánh cũng rất thú vị. Còn có thể tiện nghiên cứu bằng chứng khoa học về lực học ở đó. Ôn Thành Không kêu gào một tiếng: các ngươi! Bọn ta làm sao? Tiểu mỹ nữ Tim Tim đạp lên thi thể của mục sư. Các ngươi chơi vui vẻ. Sinh ra có gì đáng vui, chết đi có gì đáng sợ, có gì khó khăn đâu, 18 năm sau lại là một trang hẹo hán. Ôn Thành Không âm thầm an ủi bản thân: chúng ta không được sợ cương quyền. À nhầm, Đại trưởng phu nắm được buông được. Ý, các ngươi chưa biết à? Trong lúc mọi người đang dùng hết 18 cực hình của nhà Thanh tiếp đãi Ôn Thành Không, thì người đang vật vẽ luyện cấp Giang Hải lên tiếng. Biết gì? Tiểu tiên là a câu của Ôn Thành Không, ta chưa nói với các ngươi à. Lão đại, ngươi có nói qua với bọn ta sao? Ủa, chưa hả? Thế các ngươi tiếp tục đi. Giang Hải đột nhiên cảm thấy da gà nổi lên, lạnh quá. Giết một người cũng là giết, giết một đôi cũng là giết. À, tiểu ngã, ta đang chống năm quái, ngươi làm sao có thể âm thầm mà giết ta như thế? 60 giây sau, Giang Hải thảm thiết nhìn vạch máu biến thành trong suốt, điểm kinh nghiệm cũng tụt một đòn chai. Đây là ý của tổ chức. Tiểu ngã thu hồi chỉ thủ màu xanh, rất hiên ngang lẩm liệm trả lời. Lão đại, không phải người luôn nói chúng ta phải lấy tổ chức làm chồng sao? Ta còn nói thế à? À, ta nói mà. Câu đầy nội hàm kia sao có thể cho lão đại nói? Hóa ra là do ta từng nghĩ ra. Hô hô, ta quả là thiên tài. 3 chấm. Vì vu. Khai đường rồi, khai đường rồi. Đưa Phạm Nhân vào. Phạm Nhân, Ôn Thành Không, Giang Hải, Ký Dương Sinh đã tới. Tại sao ta cũng bị? Giang Hải phản kháng. Đồng lõa. Đám kim qua âm thầm sung sướng. Một làn ngược đãi hai tên sảng khoái như ôm một nồi lẩu ăn dưa hấu, như bật máy lạnh trong mặc áo bông. Ngược đãi Giang Hải là sở thích, ngược đãi Bàn Ôn là hứng thú. Vì Ôn Thành Không cùng Giang Hải lão đại lợi dụng sự thuần khiết thiện lương của chúng ta, dùng ác câu phụ vô sĩ lừa gạt tình cảm không tì vết của chúng ta, tạo ra thương tích nghiêm trọng về tâm hồn và thể xác. Chúng ta quyết định đem hai người này ra ngoài bắn 5 phút. Oan quá, đại nhân minh xét, ta vô tội mà. Giang Hải kêu trời kêu đất. Ngươi sao lại vô tội? Ta biết tiểu tiên là Ôn Thành Không, vì lần trước lúc giết bốn cai ẩn, Đường Tiếu bảo ta chú ý bảo vệ tiểu tiên, ta liền chăm chú để ý đến hắn. Giữa đường tiểu tiên long ao, sau đó phát hiện có một cung thủ Hồng Danh xuất hiện ở một góc. Đường bảo ta chú ý Hồng Danh đó, nhưng một lúc sau tên đó lại đi đến góc nào đấy. Lúc sau nữa thì tiểu tiên không xuất hiện. Ta cũng không phải là đần, đương nhiên đoán ra tiểu tiên là Ôn Thành Không. Giang Hải tổng kết rất thối, Đây là thể hiện khả năng quan sát tinh tế của ta. Bảo hộ hội viên, anh minh thần vũ. Lần đánh cái ẩn, ngươi có đi không? Đi chứ, ta cũng đi, còn ta nữa. Vậy ý của Lão Đại là... Chúng ta đều rất ngu. Đem Lão Đại ra, bắn 10 phút. Không, 30 phút. Không, 50 phút. Đến khi chết mới dừng. Lão Đại vừa rồi hình như có nhắc đến Tiểu Tiếu. Tiểu Tiếu. Tiểu Tiếu. Gọi ta à? Ta cũng như các ngươi, có hơi nghi ngờ một chút. Đâu có được thông minh như Lão Đại đâu. Đường Tiếu rất ngây thơ, đá quả bóng qua cho người đáng thương nào đó. Lão Đại, ngươi muốn bè về hội viên đúng không? Về phần kết quả cuối cùng của vụ án này, trong phế tích liền xuất hiện một đám A Câu phụ đi khắp nơi gọi ca ca tỷ tỷ phải bè về ta. Chơi A Câu phụ phải có đạo đức, không đem A Câu chính ra dọa người, nếu không sẽ có tên hồng danh cung thủ nào đó lấy người làm đích mà bắn. Cái này gọi là quân tử báo thù 10 năm không muộn, tiểu nhân báo thù mọi lúc mọi nơi.